Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391, chương 392. 130 vạn mẫu đất nhận thầu, thua mua nước Mỹ cỡ lớn nông trường. Nghe xong tiền đúng chỗ, Viên Khoát so Hứa Chiết còn kích động hơn, vội vàng đem Hứa Chiết đỡ đến trên ghế salon. Trên mặt mang kích động tiếu dung bắt đầu pha trà. Hứa đồng, chúng ta vừa mới bắt đầu thế nhưng là nói xong a. Ngươi đến cho ta phê 30 ước. Ta bên này rất nhiều chuyện cũng chuẩn bị kỹ càng. Liền đợi đến tiền đúng chỗ. Viên Khoát một bên ngâm trà một bên nói ra. Gần nhất một tháng này thời gian, ta liên tục tại Trung Châu, An Tỉnh, ba tỉnh Đông Bắc, các vùng bôn ba. Đã nói một chút không ít chuyện nghi. Hứa đồng ngươi nếm thử ta cái này phổ nhị thế nào? Đây chính là ta nắm bằng hữu chuyên môn lấy tới. Chân tàng nhiều năm đâu. Vậy ta thật là muốn nếm thử. Đợi đến Viên Khoát đem trà ngâm tốt. Hứa Chiết nếm thử. Cảm giác xác thực không tệ. Bất quá hắn đối với trà hiểu không sâu. Cũng nói không ra chỗ nào tốt. Được. Trà xác thực không tệ. Lão Viên chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Được, vậy ta cố cho ngài báo cáo một cái làm việc. Nói đến chính sự, Viên Khoát cũng không lo được uống trà. Cũng không có đi tìm cái gì tư liệu bên trong. Những này hợp đồng đều là hắn tự mình cùng các nơi chinh phục trao đổi. Căn bản không cần đến nhìn cái gì tư liệu. Hứa đồng, một tháng này thời gian, ta lấy Trung Châu làm căn bản, tại xung quanh mấy cái trong tỉnh nói một chút đại lượng thổ địa nhận thầu hợp đồng. Nhưng bởi vì Trung Châu các vùng thích hợp nhất chính là loại này lúa mì, bắp ngô loại hình, gạo nhóm chúng ta cũng phải có sản xuất địa. Vì thế ta lại chuyên môn đi một chuyến ba tỉnh Đông Bắc, chuẩn bị ở chỗ này nhận thầu một chút thổ địa dùng cho gạo trồng cùng sản xuất. Nói lên chính sự, đến, Viên Khoát hạ bút thành văn, rất nhanh liền đem đại khái tình huống giới thiệu rõ ràng. Một tháng này thời gian, Viên Khoát ở các nơi bôn ba, bởi vì phía trên phát xuống văn kiện, bất luận cái gì địa phương chinh phục cũng không dám không coi trọng. Tương đồng điều kiện, khẳng định là muốn ưu tiên cung cấp Hoa Nông tập đoàn. Mà lại hiện tại theo phát triển kinh tế càng ngày càng cấp tốc. Rất nhiều nông thôn cũng không giống trước kia kinh tế rất quẫn bách. Chỉ cần là nguyện ý đi ra ngoài làm việc, tùy tiện làm chút gì một năm cũng so nghề nông mạnh hơn nhiều. Tại rất nhiều địa phương, nông dân cũng nguyện ý đem trong tay mình thổ địa nhận thầu ra ngoài. Mặc dù tiền ít rất nhiều, nhưng không cần tự mình lại tốn thời gian phí sức. Có thể đưa ra đến lúc đi làm sự tình khác, kiếm được càng nhiều tiền. Đối với loại chuyện này, các nơi chinh phục cũng đều là phi thường ủng hộ. Thổ địa bị nhận thầu, khẳng định sẽ mang đến đại lượng kinh tế hiệu quả và lợi ích. Đại lượng thổ địa cũng cần thuê không ít nhân viên lao động. Có thể cực lớn trình độ giảm bớt nông thôn cư dân kinh tế áp lực. Một tháng này thời gian, Viên Khoát tại Trung Châu nói một chút vượt qua 20 vạn mẫu đất nhận thầu. Tại ba tỉnh Đông Bắc nói một chút hơn 50 vạn mẫu. Tăng thêm những tỉnh khác, tổng thể nhận thầu thổ địa đạt tới 130 vạn mẫu. Hứa đồng, trong khoảng thời gian này trong tay của ta không có tiền. Cùng địa phương chinh phục đang nói hợp tác thời điểm trong lòng cũng không có lực lượng. Mà lại các nơi địa phương chinh phục không nhìn thấy tiền, cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Viên Khoát nói ra, cái này 130 vạn mẫu nhìn xem nhiều, nhưng kỳ thật cách chúng ta cuối cùng mục còn rất xa. Thậm chí chân chính tính toán ra, cũng liền miễn cưỡng đầy đủ chèo chống hội ngân sách vật tư nhu cầu. Hơn nữa còn cần chí ít thời gian nửa năm mới có thể làm đến. Tiếp xuống tiền đúng chỗ, đầu tiên chính là cùng các nơi chinh phục hoàn thành hợp đồng ký tên. Bước kế tiếp nhóm chúng ta đem chế tạo tự mình tạp hóa sản xuất phân công ty. 130 vạn mẫu đất, tại Viên Khoát trong miệng lại còn không tính là nhiều. Hứa Chiết thật không biết rõ nên nói cái gì. Hắn trước kia dù sao không phải chị nông nghiệp, đối với cái này cũng không có xâm nhập hiểu. Nhưng Hứa Chiết cũng là nông thôn gia đình xuất thân, nhà cũng là có thổ địa. Hứa Chiết nhà cũng có được 4 mẫu nhiều không đến 5 mẫu đất. Nhưng đi theo 130 vạn mẫu so ra, thật sự là quá nhỏ không đáng nói đến. Một mẫu đất là 667 mét vuông, 130 vạn mẫu, đó chính là 800 triệu nhiều mét vuông, 866 mét vuông ngàn mét. Hoa Hạ toàn bộ thổ địa diện tích cũng mới 960 vạn cây số vuông. Hiện tại Hoa Nông công ty nhận thầu thổ địa đã chiếm cứ tiếp cận cuối cùng thổ địa diện tích 1/1. Lão Viên, người chị như thế cảnh tượng hoành tráng, xài hết bao nhiêu tiền? Đừng cái này 30 ức ta cho ngươi không bao lâu ngươi liền cho xài hết. Sau đó lại 3 ngày 2 đầu tìm ta đòi tiền a. Đè xuống trong lòng kinh ngạc, Hứa Chiết trò đùa nói, Hứa Đồng, xem ra ngươi đối với cái này hiểu còn chưa đủ sâu a. Mới nhận thầu 130 vạn mẫu, hết thảy lại có thể xài bao nhiêu tiền? Viên Khoát giải thích nói, nhiều như vậy thổ địa, bình quân hàng năm mỗi mẫu nhận thầu giá tại 4 hơn 30 đồng. Tất cả thổ địa chung vào một chỗ, hàng năm phí tổn mới 5 ức, trừ cái đó ra hạt giống, phân hóa học cùng đến tiếp sau cái khác phí tổn cũng sẽ không quá nhiều. Ngươi cho ta cái này 30 ức, hoàn toàn đầy đủ vận chuyển, mà lại nhóm chúng ta tại nhận thầu thổ địa về sau, lập tức liền có thể đem thổ địa tiến hành thế chấp cho vay, hấp lại tài chính dùng để tiến hành đến tiếp sau phát triển. Số tiền kia đợi đến nhóm chúng ta nhận thầu thổ địa bắt đầu sản xuất về sau trả lại cũng không có cái gì ảnh hưởng không, như vậy sao? Hứa Chiết trầm tư một lát, trả lời, được, chuyện cụ thể, lão Viên chính ngươi quyết định liền tốt, ta cái này ngoài nghề liền không tùy ý nhúng tay, bất quá cái này 30 ức ngươi cũng đừng tùy tiện cho ta xài hết. Ta bên này tạm thời còn có chút việc, cũng không thể một mực không hạn chế cho ngươi đầu nhập. Viên Khoát bên này làm sao thao tác, tin tưởng hắn trong lòng đều nắm chắc, nhưng cụ thể phương diện tiền bạc sự tình, Hứa Chiết vẫn là đến sớm nói rõ mới được. Không phải vậy Viên Khoát bên này trắng trợn khuếch trương, rất mau đưa 30 ức xài hết lời nói. Hứa Chiết cũng không thể một mực đầu nhập, dù sao trong tay hắn tiền còn có sự tình khác muốn làm. Yên tâm đi Hứa Đồng, chỉ cần ngài cho tài chính vừa đến vị, chí ít trong vòng nửa năm, ta là sẽ không lại lần mở miệng đòi tiền. Ta lão Viên tâm lý nắm chắc. Viên Khoát gật đầu đáp ứng, lập tức hỏi, bất qua Hứa Đồng, ta còn có một cái ý nghĩ, không biết rõ đến cùng có nên hay không áp dụng, nếu không ngài cho tham mưu một chút. Chuyện gì ngươi nói? 4.8 Hứa Chiết có chút buồn bực trả lời. Hắn bên này mới vừa nói xong không hỏi sự tình, nhưng Viên Khoát vẫn là phải cùng hắn thương nghị. Nói rõ vấn đề này tuyệt đối không tính là nhỏ. Là như thế này Hứa Đồng, gần nhất ta theo một chút đặc thù con đường giải được. Nước Mỹ một nhà cỡ lớn nông trường có muốn bán ra ý tứ. Ta làm nhất định hiểu. Cảm giác mua xuống nhà này nông trường tuyệt đối là cái lựa chọn tốt. Viên Khoát nói ra, chúng ta ban đầu định ra kế hoạch không phải từ quốc nội bắt đầu. Dần dần hướng toàn bộ Đông Á phạm vi phóng xạ sao? Lúc đầu ta cũng không muốn lấy nhanh như vậy liền nhúng tay Âu Mỹ khu vực. Nhưng cái này nông trường nếu là bỏ lỡ lời nói, thật sự là có chút quá đáng tiếc. Cho nên cụ thể nên làm như thế nào, vẫn là phải do ngài đến định mới được. Nước Mỹ nông trường, lão Viên ngươi tâm như thế lớn a. Nhà này nông trường đến cùng cái gì tình huống, ngươi giới thiệu cho ta giới thiệu. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.